rồi hỏi, rốt cuộc thì chuyện đó diễn ra thế nào? Tại sao say bù bị chôn sống lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người mà cô đã tiêu diệt? Cassie giữ im lặng một lúc trước khi trả lời. Đơn giản thôi, tất cả các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, mà chúng ta gặp trước khi vào lăng mộ, đều đã bị tha hóa từ rất nhiều năm trước, chỉ còn một chút dấu vết của bản thân, họ còn sót lại. Sự ô uế, hóa ra là một quá trình từ từ, si bùa mà tôi, giết, chưa phải, là một thứ quái đản trong hơn một tuần, cô ta vẫn còn phần lớn là con người, còn người kia, đã trải qua một thời gian dài, bị phong ấn trong ngôi đền đó, thứ thoát ra, từ đó khó mà gọi là con người. Sức mạnh của nó lớn hơn, và nó cũng quen thuộc với chúng hơn rất nhiều. Sunny thở dài. Điều này có lý, với sự tò mò đã được thỏa mãn. Cậu quyết định đã đến lúc quay lại luyện tập vất vả. Cậu đang cố gắng học phép thuật của Names. Tên, đáng tiếc, Sunny hoàn toàn không tiến bộ. Học các Names không quá khó, ít nhất là những cái đơn giản mà Nevis đã cố gắng dạy cậu. Dù những cái tên đó kỳ lạ một cách đáng sợ, khó giữ trong đầu và liên tục phai nhạt khỏi trí nhớ, cậu vẫn đủ kỷ luật tinh thần để giữ lại kiến thức về chúng. Vấn đề là ở chỗ thực sự cố gắng nói chúng ra. Về mặt này, Sunny hoàn toàn thất bại, chết tiệt thật. Có lẽ Sunny đang quá tham lam khi muốn học cả một hệ thống phép thuật mới, nhưng cậu vẫn muốn nắm được những điều cơ bản của shaping, định hình. Hôm nay, các nỗ lực triệu hồi gió của cậu thậm chí còn tệ hơn thường ngày. Cậu đã mệt mỏi và kiệt sức, nhưng không có kết quả nào cả. Gió chết tiệt, thổi đi nào. Khi sự bực tức của Sunny đạt đến đỉnh điểm, Cassie đột nhiên đứng thẳng người và hơi quay đầu lại. Sunny thở dài nặng nề, rồi lặng lẽ quan sát thế giới qua các cái bóng của mình. Không có nguy hiểm xung quanh họ, mọi thứ có vẻ ổn. Dù vậy, trực giác của cậu thật sự đang báo hiệu. Điều gì đó, đó không hẳn là tiếng chuông báo động, nhưng có một cảm giác rờn rợn nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu. Cậu đứng dậy và nhìn vào Great River, dòng sông vĩ đại, bằng chính đôi mắt của mình. Sau một lúc, Sunny hỏi, chuyện gì vậy? Tôi không thấy gì cả. Cassie vẫn đứng im, nếp nhăn trên trán sâu thêm. Những con sóng rì rào, khi chúng chạm vào thân tàu, cánh buồm phập phồng trong gió, nâng tay lên, cô chạm nhẹ vào má, rồi nói một cách trầm ngâm. Tôi cảm thấy kỳ lạ, như thể tôi đang say. Sunny nhìn cô không nói nên lời. Hả, cô gái mù nhăn mặt, như thể tôi đang thấy hai hình ảnh cùng lúc. Tất nhiên, không phải là tầm nhìn của tôi bị mờ, mà là khía cạnh khả năng của tôi. Khả năng cho phép tôi nhìn trước điều sẽ xảy ra vài giây trong tương lai. Cậu im lặng một lúc. Những cái bóng trên trên, Riker, khẽ động, khuấy động. Vậy, ý cô là tương lai có vấn đề? Cassie do dự một chút, hoặc ít nhất là khả năng nhìn thấy tương lai của tôi có vấn đề. Đó là một điều khá đáng sợ. Chỉ nghe, Sunny nhìn quanh lần nữa, nhận thấy vẻ yên bình của khung cảnh xung quanh. Bầu trời đang cháy rực với vô số sắc đỏ, không một gợn mây, mặt nước của dòng sông chảy lặng lẽ, không có gì ẩn giấu bên dưới. Và vậy mà, có điều gì đó xảo quyệt đang xảy ra trong thế giới này. Không thấy được và không cảm nhận được, nếu không nhờ vào cảm giác nhạy bén của người tiên tri. Không ai trong số họ biết rằng có gì đó bất ổn. Đi thôi, nắm lấy cổ tay Cassie. Sunny dẫn cô đến đuôi tàu, nơi Nevis đang cầm lái. Đã từ lâu, cậu không phải dẫn dắt cô gái mù, nhưng giờ đây, khi khía cạnh khả năng của cô bị tổn hại, cô chắc chắn cảm thấy mất phương hướng, dù có nhìn thế giới qua mắt cậu. Điều đó cũng không giống như cảm nhận nó bằng chính giác quan của cô. Chuyện quái gì đang xảy ra trong lăng mộ chết tiệt này? Chẳng mấy chốc, họ đến vòng tròn Run và báo cho Nevis tin tức. Cô im lặng một lúc, nhìn về phía trước với vẻ mặt trầm ngâm. Một lát sau, Nevis gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sunny nghiêng đầu một chút. Sao cô biết? Ngay cả dự cảm mơ hồ của cậu cũng chỉ xuất hiện vì mối liên hệ mỏng manh với số phận được củng cố bởi dòng dõi của Weaver. Sunny thường gọi những cảm giác mơ hồ này là trực giác, nhưng nó không hoàn toàn là giác quan thứ sáu. Đó thực ra là một khả năng cơ bản để cảm nhận những rung động của các sợi dây định mệnh. Vậy điều gì đã cho phép Nevis cảm nhận được sự bất ổn. Cô chỉ vào bầu trời, là các mặt trời. Tôi chịu trách nhiệm lái tàu, nên tôi chú ý đến chúng để định hướng. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Trong khoảng một giờ qua, hành trình của chúng ta đã thay đổi chút ít. Như thể chúng ta đang bị kéo về phía một cái gì đó. Nhưng nếu có, tôi không biết đó là gì. Tôi không nghĩ có lực nào đang tác động lên tàu hoặc dòng chảy. Sunny đột nhiên có một linh cảm rất tồi tệ. Khuôn mặt cậu trở nên u ám. Họ đang săn lùng một sai bồ bị ô uế. Và khả năng nhận thức tương lai của Cassie đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ. Hơn thế nữa, chính thế giới dường như không vận hành đúng như lẽ ra nó phải. Không, không, không thể nào, có phải không? Liếc nhìn cô gái mù, cậu hỏi với giọng đều đều. Nói đi, Cassie, thứ đã thoát ra khi ngôi đền được mở phong ấn. Khả năng của cô ta cụ thể là gì? Cassie do dự một lúc. Tôi không chắc lắm. Tôi đã không nhìn thấy cô ta rõ ràng. Tất cả những gì tôi nhớ là mọi binh sĩ tôi gửi đến để cản đường cô ta đều bị xé nát ngay lập tức. Không ai có thể giáng nổi một đòn vào da cô ta. Mũi tên và pháp thuật đều trệch hướng. Các bùa chú thất bại. Cô ta là một sinh vật quá kinh khủng để chúng tôi có thể đối phó. Nhất là khi đang phải chiến đấu với Sibyl khác. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô lóe sáng. Ngay khi Sibyl thứ hai chết, tôi ra lệnh cho mọi người rút lui và ngắt kết nối toàn bộ khu vực của thành phố, nơi sinh vật đó đang tàn phá. Đó là cách chúng tôi mất đi nửa Fallen Grace. Jenny hít một hơi sâu, nhưng tất cả các Sibyl đều có quyền năng liên quan đến sự tiên tri, đúng không? Và sự tiên tri là biểu hiện của mối liên kết cực kỳ cao với số phận. Sibyl đó có khả năng cảm nhận tương lai trước khi bị tha hóa. Cậu nghiến răng và chia sẻ một nghi ngờ điên rồ, khiến cậu vô cùng cảnh giác. Vậy có khả năng nào mà sinh vật đáng sợ đó giờ đây có khả năng tác động lên tương lai không? Nephis nhìn cậu một cách kỳ lạ. Cậu muốn nói gì? Cậu nhún vai. Hãy tưởng tượng có một Sibyl cổ xưa, một Transcendent Outsider, từ thời kỳ trước The War, cuộc chiến diệt vong. Cô ta trở thành kẻ bị ô uế và hóa thành Nightmare Creature. Sau đó bị chôn sống trong hàng ngàn năm. Sunny lắc đầu, và rồi, chúng ta ba người đi tìm cô ta, và đúng vào thời điểm đó, khả năng nhìn thấy tương lai của Cassie bắt đầu biểu hiện kỳ lạ, trong khi tàu của chúng ta bất ngờ di chuyển theo hướng mà nó không nên đi. Không phải, là quá có khả năng rằng, con quái vật ghê gớm thời cổ xưa, đó giờ đây, sở hữu khả năng tác động lên dòng chảy của thời gian, hoặc ít nhất là xác suất của các sự kiện xảy ra. Cassie và Nephis trở nên tái nhợt. Một lát sau, cô gái mù hỏi, điều đó nghe có vẻ quá phiền vông để trở thành sự thật. Một sức mạnh thay đổi xác suất, dù cô ta là một sinh vật tha hóa, cực kỳ mạnh mẽ với class không xác định. Điều đó cũng có vẻ quá sức. Cậu không nghĩ vậy sao? Sunny nhún vai. Không, tôi không nghĩ vậy. Quá phiền vông ư. Chúng ta đang ở trong một kim tự tháp khổng lồ, trôi trên một dòng sông không ngừng chảy qua thời gian. Lơ lửng giữa vực thẳm không đáy. Ồ, và tất cả đều được tạo ra từ xác của một Unholy Titan. Titan bất kính, tôi không nghĩ là còn điều gì có thể quá phiền phong nữa. Cậu nhăn mặt, rồi nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng. Còn về sự tưởng tượng với một sức mạnh tác động lên xác suất, các cô quên gì rồi sao? Tôi đã phải chịu đựng một thứ tương tự từ trước. Khi trở thành Sleeper, chỉ khác là, trong trường hợp của tôi, không phải tôi là người tác động đến xác suất, mà là những sự kiện không thể xảy ra, có cách kéo tôi về phía chúng. Dù sao thì, kết quả cũng tương tự. Cả ba người im lặng trong giây lát. Sau đó, Nephis bình tĩnh nói, vậy thì sao, Sunny trước mắt, vậy thì sao, cô không cảm thấy e ngại kẻ thù có thể thay đổi tương lai theo ý muốn của mình sao? Cô ngả người ra sau, rồi nhún vai một cách thờ ơ. Rõ ràng sức mạnh đó cũng có giới hạn, nếu cậu đúng về bản chất của nó. Nếu không, chúng ta đã chết vì đau tim, hoặc bị sét đánh rồi, tại sao không cứ đi, và giết Sibyl? Đó, tôi có cần nhắc nhở các cậu rằng, chúng ta cũng có sức mạnh để thay đổi tương lai không? Sunny và Cassie đều ngạc nhiên, cô gái mù nghiêng đầu một chút và hỏi, chúng ta có sao? Nephis gật đầu, tất nhiên rồi. Nếu chúng ta đi đến đó,

nhưng ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, nên khó lòng xóa bỏ. Nếu vậy, Sunny tự hỏi hình ảnh của cậu đã ăn sâu vào tâm trí Cassie như thế nào. Tuy nhiên, cậu chỉ để ý nghĩ mình lạc lối trong giây lát. Họ đang ở trong lãnh thổ kẻ thù, không phải lúc để suy nghĩ vu vơ. Ngươi còn phải hỏi sao? Đó là hình ảnh của một kẻ lừa đảo, ích kỷ, đã nói thẳng với Nefis rằng cô ấy thật ngốc khi kéo theo gánh nặng, và rằng sẽ tốt hơn cho hai người nếu bỏ mặc một cô gái mù vô dụng mà chết đi. Sao? Ngươi nghĩ Cassie thật sự không nghe thấy cuộc trò chuyện đó sao? Sandy ném một ánh nhìn căm ghét về phía Sin of Solace, kẻ đang bước ngay sau với nụ cười khinh bỉ trên mặt. Cassie có run rẩy một chút khi nghe giọng của hồn ma trong thanh kiếm. Cậu không chắc. Sunny ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cậu thực sự không muốn trả lời, và cũng không biết phải nói gì. Thực sự có một cuộc trò chuyện như thế, không lâu sau khi họ gặp nhau lần đầu ở Forgotten Shore. Khi đó, Cassie đang say ngủ. Có lẽ, cô chưa bao giờ tỏ dấu hiệu ngược lại. Dừng lại. Tiếng Cassie vang lên, làm Sunny căng thẳng. Sao vậy? Cô ấy thực sự nghe thấy Sin of Solace sao? Cô gái mù im lặng một lát, rồi bước lên phía trước và cúi xuống, bàn tay cô thò vào trong đống tro tàn, và kéo ra phần còn lại cháy xém của một mọi giáo thô sơ, từ Drowned, kẻ chết đuối, vang lên trong không khí, vừa gợi lên hiểm họa, vừa mang chút gì đó, quen thuộc kỳ lạ. Sunny cao mày, nhìn phần còn lại của vũ khí thô sơ, rồi hỏi, Drowned, chúng ta chưa bao giờ gặp những sinh vật tha hóa như thế. Điều đó có nghĩa là họ đã từng gặp. Nefis gật đầu. Đúng vậy, một nhóm chúng từng tấn công, Chainbreaker, kẻ phá xiềng, chúng được gọi là Drowned Outcast, kẻ chìm đắm bị ruồng bỏ, chúng không quá mạnh, ngoại trừ con Death Dweller, sinh vật sống sâu, đi cùng. Cassie lắc đầu đầy suy tư, Outcast chỉ là những kẻ yếu nhất trong bọn chúng, hầu hết Drowned dưới sinh hình hình nhiều, chúng là... Một bộ tộc đặc biệt của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, ở lăng mộ của Ariel, không ai biết, chắc nguồn gốc của chúng. Nhưng nhiều người tin rằng, Drowned từng là con người, chúng săn mồi theo bầy đàn, và điều khiển những quái vật kinh hoàng từ lòng sâu, làm chiến thù. Điều khó chịu nhất là tất cả chúng đều có ít nhất một mức độ nhận thức nhất định, và chúng còn tuân theo các nghi thức kỳ lạ. Nefis cao mày, tôi chắc rằng chúng ta có thể xử lý được. Trừ phi có Titan hoặc Great Ones, thực thể vĩ đại, trong số chúng, ba người chúng ta đủ sức đối phó, đám Drowned này. Cassie im lặng một lúc. Điều đó đúng, dấu vết của Drowned là tin xấu, nhưng chúng không phải là thứ chúng ta không thể xử lý. Tuy nhiên, tôi lo lắng, vậy ý nghĩa của sự hiện diện của chúng ở đây. Cô quay về phía ngôi đền đổ nát, nghiến răng, những sinh vật này rất bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng luôn giao tranh với các Nightmare Creatures khác, và để lại dấu hiệu tránh những vùng nước nơi có những kẻ thù thực sự hùng mạnh. Việc Drowned có mặt ở đây, trên đảo, có nghĩa là chúng đã chấp nhận Sibyl, tiên tri, như kẻ cai trị của mình. Cassie ngừng lại, rồi nói, thêm với vẻ mặt u ám, điều đó có nghĩa là cô ta ít nhất đã trở thành một Tyrant, bạo chúa. Chỉ có những thực thể đạt đến mức này mới đủ uy lực để khiến Drowned phục tùng. Sunny thở dài. Vậy, một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, sao? Cậu đã từng đối mặt với những Nightmare Creatures mạnh hơn, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù một Corrupted Tyrant không vượt quá khả năng của họ để tiêu diệt, nhưng chắc chắn sẽ là một kẻ thù khó đối phó. Nhất là khi họ đang trên lãnh thổ của nó. Giọng cậu nghe đầy vẻ u ám. Làm thế nào mà cô ta trở thành một Tyrant được chứ? Chẳng phải ban đầu cô ta chỉ là một Corrupted Beast, dã thú tha hóa, thôi sao? Dẫu vậy, Dust of Fallen Grace, ánh hoàng hôn của ân sủng xa ngã, đã gặp cậu khi cô ta là một Terror, kinh hoàng, rõ ràng rằng Nightmare Creatures có thể phát triển lên class cao hơn so với khi chúng bắt đầu, giống như sẻ, thánh nhân, vậy. Đó là một đặc điểm chung của tất cả các sinh vật cao quý, dù đã bị tha hóa hay chưa, và dường như, những con người bị tha hóa cũng chia sẻ khả năng đó. Giống như cậu, Nefis và Modric, Cassie nhún vai, cô ta đã bị tha hóa từ rất lâu rồi. Cô ta cũng đã hút cạn sức mạnh của các chiến binh mạnh mẽ của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, và ai mà biết được còn gì khác nữa từ đó đến giờ, dù sao, cô ta cũng sẽ không chờ đợi chúng ta một mình đâu. Chúng ta cần chuẩn bị để đối phó với đoàn tùy tùng của cô ta. Sunny mỉm cười sau lớp mặt nạ của mình. Thật tiếc khi chúng ta không có đoàn tùy tùng của riêng mình. Ngay khi cậu nói xong, hai hình bóng đáng sợ bước ra từ bóng tối. Đứng cạnh cậu, một là một hiệp sĩ thanh nhã trong bộ giáp Onyx tinh xảo. Còn người kia là một ác quỷ được rèn từ thép đen và những mảnh kiếm gãy. Một con tuấn mã đen đầy đe dọa hiện lên từ mặt đất phía sau họ. Ánh sáng đỏ thẫm phản chiếu từ cặp sừng kim cường và bộ nanh sắc nhọn như loài sói. Cassie khẽ thở dài rồi triệu hồi các Echoes của mình. Một cơn lốc sáng trắng tạo thành hai hình người, một là một phụ nữ mặc váy đỏ, giống như trang phục của cô gái mù, với khuôn mặt ẩn sau lớp mạng che. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh khi nhìn vào hình bóng im lặng này. Tại sao cô ta có vẻ như không hoàn toàn là con người dưới lớp vải đỏ thẫm? Khi Echo của Sebiel bị tha hóa cử động của cô ta kỳ lạ, chuyên chu đến mức không tự nhiên. Như thể cô ta đang lướt trên mặt đất, hoặc uốn éo như lươn, chứ không phải đang bước đi. Cậu thoáng thấy một chiếc xúc tu đen bóng lè ra, trong chốc lát, từ dưới chân váy đỏ của cô ta. Điều đáng sợ nhất là ánh nhìn trống rỗng của cô ta. Sunny chưa bao giờ thoải mái khi ở gần những Echo mang hình dáng con người, và Echo của một người từng là con người càng không khiến cậu yên tâm. Echo thứ hai của Cassie ít đáng sợ hơn, nhưng cũng rất thú vị. Đó là một hình nhân thép cao lớn có bốn cánh tay, mỗi tay đều cầm một lưỡi kiếm sắc bén. Echo nhân tạo này, một Ascended Monster, quái vật thăng hoa, trông giống như một người máy cổ điển. Cử động của hắn hơi vụng về, nhưng có nét sắc bén của một chiến binh được huấn luyện. Nhìn hình nhân, Sunny nhớ tới điều gì đó. Sinh vật này có vẻ hơi giống với con ngựa thép mà Morgan đổi khỉ cưỡi. Vậy nên, Echo này chắc cũng được tạo ra bởi các pháp sư của Valor, đại gia tộc Valor. Mình tự hỏi, họ đã làm thế nào? Mức độ phức tạp này phải ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Cậu bị gián đoạn bởi một tiếng hừ khinh miệt. Quay đầu lại, Sunny ngạc nhiên nhìn Finn, yêu quái. Tên yêu quái thép đang nhìn chằm chằm vào hình nhân kiếm thủ với vẻ rõ ràng là tự mãn. Tên ốc này đang ưỡn ngược ra sao dưới ánh mắt nghi ngờ của Sunny. Finn liếc nhìn Sen rồi càng ưỡn ngược hơn nữa, cảm hắn ngọng lên đầy kiêu ngạo. Tất nhiên, hiệp sĩ điềm tĩnh kia hoàn toàn thờ ơ, nhận ra rằng cô không bị ấn tượng, ác quỷ hỏa ngục xỉu xuống. Sau đó, hắn nhìn hình nhân thép với ánh mắt đầy oán hận. Đôi mắt rực lửa của hắn cháy lên vì đói khát. Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Nghe tiếng Sunny rít lên, Finn giật mình và quay đi khỏi hình nhân thép với vẻ mặt vô tội. Như thể ý nghĩ ăn, ngấu nghiến Echo của Cassie, vì cay cú chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Không thể tin được, tên nóc này thật sự đang vượt quá giới hạn. Lát đầu, Sunny quay sang Nephis. Cô là người duy nhất trong họ, không có gì để triệu hồi. Tất nhiên, đó chỉ vì Changing Star, ngôi sao đổi thay, luôn cho đi Echo mà cô nhận được. Ngay cả bây giờ, hai trong ba Echo của Cassie đều là từ Nephis mà có. Dù vậy, trông cô có vẻ hơi tiếc nuối khi so sánh với Sunny và Cassie. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Nephis khẽ cựa mình và nhìn lại. Sao vậy? Sunny lắc đầu. Không. Không có gì. Ngay lúc đó, hồn ma của thanh kiếm bật cười. Cô ta không có gì để triệu hồi sao, mù ngốc. Tại sao cô ấy cần phải có? Cô ấy đã có một shadow, cái bóng, mạnh mẽ luôn đi theo, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của mình. Đó, chính là người. Người chính là Echo của cô ấy. Sẽ theo cách nào đó, Nephis có bốn, trong khi Cassie có ba. Con người thì không đáng để so với họ. Sin of Solace ngừng lại. Rồi mỉm cười nói thêm, à, đừng quên rằng, chính con bé mù này đã biến ngươi thành một Echo. Ngay từ đầu, khuôn mặt của Sunny hơi giật giật, Cassie lúc này cau mày và bắt đầu bước về phía ngôi đèn. Đi thôi, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện trước khi đêm xuống. Cậu nghiến răng, đi theo cô, giận dữ vì những lời của hồn ma kia đã khiến cậu ta khó chịu. Damaswar, thanh kiếm chết tiệt, đi sâu vào bên trong ngôi đèn đổ nát. Sunny tràn đầy những cảm xúc tối tăm. Sin of Solace, thực sự muốn gì chứ?

không còn nhận ra và vô hồn, không còn chút sức mạnh nào. Trong một khoảnh khắc, cậu đã cân nhắc việc quay lại và rời khỏi ngôi đền đen tối này theo con đường mà cậu đã đến. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không làm vậy. Sebil bị Defile phải chết vì tương lai của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, và vì sự an nguy của Ephiel Eshet. Sunny hít một hơi sâu và tự hỏi liệu quyết tâm tiêu diệt sinh vật dị dạng này có phải là kết quả của việc sinh vật đó thao túng tương lai hay không? Liệu cô ta có kéo về phía trước chỉ những tương lai mà ba người bọn họ quyết tâm đứng trước cánh cửa cổ xưa này, mà không một chút do dự nào? Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình, để tất cả xuống địa ngục đi, nghiến chặt răng, Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi tung ra một cú đá mạnh mẽ, biến thành mưa bụi mục nát, cánh cửa khổng lồ văng khỏi bản lề và rơi xuống, vào khoảng không tối tăm của một hội trường ngập nước một phần. Lúc đó, cậu cảm thấy điều đó, một cái bóng khổng lồ đang khuấy động dưới nước, sức mù của nó bị phá vỡ bởi âm thanh của cánh cửa vỡ, cũng có vô số cái bóng nhỏ hơn đang ẩn nấp trong bóng tối của hội trường ngập nước. Và ở cuối hội trường, có một cái bóng đặc biệt khó nắm bắt, một bóng ma đầy kinh dị khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Sunny đều bị thu hút bởi sinh vật khổng lồ đã ngủ yên trong trung tâm của ngôi đền bị mất. Chợt, cậu nhớ lại lời của Cassie, chúng săn theo bầy, và chăn dắt những nỗi kinh hoàng thực sự từ sâu thẳm để sử dụng như những dã thú chiến tranh. Bề mặt tối đen của nước bất ngờ nổ tung, và một hình dạng khổng lồ trồi lên từ bên dưới. Sunny cố gắng kiềm chế sự ghê tởm khi nhìn thấy hình dạng kỳ quái của nó. Sinh vật này trông thật kinh khủng và xa lạ đến mức cậu thậm chí không biết nên miêu tả thế nào. Nó giống như một khối lươn trườn bò khoác lên mình lớp tảo biển rối rắm, với vô số chỉ dài gấp 10 lần so với thân hình mảnh mai mơ hồ của nó. Làm thế nào, làm sao mà nó có thể ẩn nấp như vậy? Đại sảnh ngôi đền đã mất chìm ngập trong nước, nhưng không sâu đến thế. Khi sinh vật kinh tởm của biển sâu tiếp tục hé lộ hình dạng xoắn vạn của mình, mặt nước tối sôi lên, và vô số drowned, kẻ chìm sâu, chuyên kẻ chết đuối, lộ diện. Những kẻ này trông tương tự như các sinh vật đáng sợ đã từng tấn công Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích trước đây, nhưng cũng có chút khác biệt. Thân hình của chúng có hình dáng người, với những xúc tu đen mạnh mẽ, thay vì đôi chân, nhưng thay vì là những kẻ bị loại bỏ, gầy gò và bị tảo bám đầy, những trò chân chính trông mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Vũ khí của chúng có chất lượng tốt hơn nhiều, và một số thậm chí mặc những bộ giáp kỳ lạ, nhưng bền bỉ, làm từ vỏ sò và xương. Đôi mắt đen ngòm của những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, có trí tuệ này bừng cháy trong khát máu và hiểm độc. Khốn kiếp, phần lớn chúng là những corrupted demons, ác quỷ bị tha hóa, trong khi một số ít mạnh mẽ hơn dường như là devils, quỷ dữ. Và tất nhiên, ở đó vẫn có cả Sibyl, người tiên tri. Nữa, Sunny vẫn chưa nhìn rõ cô ta. Theo tiêu chuẩn của thế giới thức tỉnh, ba người bọn họ quả thực là một lực lượng chiến đấu đáng gờm. Sunny khá chắc rằng cậu và Nephis là một trong những người thức tỉnh mạnh nhất từng tồn tại, với Cassie không hề kém cạnh. Họ được đi kèm bởi hai Transcendent Devils, quỷ dữ siêu việt, một Transcendent Beast, dã thú siêu việt, một Ascended Terror, nỗi kinh hoàng thăng hoa, và một Ascended Monster, quái vật thăng hoa. Các memories, ký ức của họ cũng được cường hóa bởi một Supreme Memory, ký ức tối thượng, Crown of Dawn, vương miện bình minh. Dù vậy, trận chiến này sẽ không dễ dàng. Thực tế, nó hứa hẹn là vô cùng nguy hiểm. Khi con người của Sunny thu hẹp lại, thời gian như chậm lại, tâm trí cậu bước vào trạng thái tỉnh táo trong chiến đấu, xua tan mọi suy nghĩ không cần thiết. Cậu chỉ lưỡng lự một chút, chờ Nephis đưa ra quyết định. Mọi lực lượng chiến đấu đều cần một chỉ huy, và gánh nặng chỉ huy thuộc về Changing Star, ngôi sao đổi thay. Tôi sẽ xử lý sinh vật biển sâu. Sunny, nếu cậu được, hãy tàn sát những draw này, Cassie. Cậu sẽ phải làm cho Sibyl bận bịu. Sunny đã bắt đầu di chuyển, lưỡi kiếm của Sin of Solace chém vào không khí á. Nhưng khi cậu làm vậy, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu, đây chính là điều cậu biết rõ nhất. Sau trận chiến đẫm máu không hồi kết ở Antarctica, Nam Cực, Cậu đã nghĩ rằng mình chán ngấy và phát ốm với những trận chiến, đổ máu và bạo lực. Nhưng sau những tháng yên bình kỳ lạ ở Third Nightmare, ác mộng thứ ba này, liệu có phải cậu đã ngấm ngầm nhớ cảm giác hùng tráng đen tối của chiến trận? Mình đang thực sự mất trí sao? Rồi, không còn thời gian để nghĩ nữa. Sự tĩnh lặng bao trùm trong hội trường ngập nước bị xé toạc và phá hủy. Bên phải cậu, bóng tối bất ngờ bị đánh bại bởi một vụ nổ ánh sáng rực rỡ. Sunny thoáng thấy một thanh kiếm bạc và cảm thấy cả ngôi đền run rẩy khi sinh vật biển sau khổng lồ chuyển động để đối đầu với nó. Nephis đã không lãng phí thời gian để tấn công sinh vật cổ xưa đáng sợ. Cậu không nghi ngờ rằng cô ấy sẽ khiến sinh vật kinh khủng kia bận rộn. Vai trò của cậu cũng không kém phần quan trọng. Sunny phải tiêu diệt những Tron và dọn đường cho Cassie đối đầu với Sibyl. Cô ấy sẽ ổn chứ? Kiềm nén sự lo lắng, cậu lao về phía trước. Sunny thực sự đang được chiều chuộng trong trận chiến này. Với Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn cung cấp cho cậu gần như vô tận essence, tinh chất, ở nơi hoàng hôn vĩnh cửu này. Cậu không cần phải tiết kiệm khi sử dụng chút nào. Những giới hạn đã đè nén cậu trong suốt Southern Campaign, chiến dịch phía Nam, giờ đã biến mất. Chỉ còn lại giới hạn là khả năng tinh thần. Có rất nhiều thứ cậu có thể làm. Shadow Manifestation, biểu hiện bóng tối, sẽ cho phép cậu, nếu không tiêu diệt thì ít nhất cũng làm bị thương và ngăn chặn nhiều sinh vật kinh tởm. Cậu cũng có thể kiểm soát nước với sự trợ giúp của vương miện Serpent King, vua rắn. Dù hội trường không đủ rộng để cậu biến thành con rắn Onyx, cậu vẫn có thể dùng Shadow Shell, vỏ bóng tối, để giả dạng thành Shadow Spawn, sinh vật bóng tối. Cậu cũng có thể dùng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để gieo rắc nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Vấn đề là tâm trí. Cậu không đủ mạnh để xử lý tất cả các nhiệm vụ cùng một lúc. Kẻ thù cũng mạnh hơn bất cứ nhóm nào cậu từng đối mặt ở Antarctica, Corrupted Demons và Davis. Không phải là kẻ thù xa lạ đối với cậu, nhưng Sunny chưa bao giờ đối đầu với số lượng lớn như vậy cùng lúc. Điều khiến các sinh vật có trí tuệ trở nên nguy hiểm chính là trí thông minh của chúng. Và bọn Tron có vẻ đủ thông minh để chiến đấu như một lực lượng thống nhất thay vì một nhóm các sinh vật mạnh mẽ, nhưng thiếu sự phối hợp. Nhiều chiến lược mà cậu từng dùng để tàn sát những kẻ yếu hơn sẽ không phát huy hiệu quả với chúng. Vì vậy, cậu quyết định tập trung vào hai trong số nhiều công cụ có sẵn. Đầu tiên là Crown of Twilight và khả năng điều khiển nước sơ bộ mà nó mang lại. Dù hội trường không ngập hoàn toàn, nó vẫn mang lại lợi thế cho những kẻ Drown, vì chúng có thể di chuyển dễ dàng cả trên cạn và dưới nước. Lợi thế về địa hình là vô cùng quan trọng trong bất kỳ trận chiến nào, nên Sunny định sẽ xoay chuyển tình thế với kẻ thù. Thứ hai là Scene of Solace. Hiện tại, tất cả các memories mà Sunny đã triệu hồi đều được gia tăng bởi Crown of Dawn, bao gồm cả thanh rèn đáng sợ của cậu. Lưỡi kiếm dài ngọc bích của nó đủ mạnh để cắt xuyên qua cả những sinh vật bị tha hóa và giáp của chúng. Vì thế tăng cường thêm sức mạnh với Shadow Shell là không cần thiết. Quyết định tốt nhất mà Sunny có thể đưa ra là tập trung hoàn toàn vào kiếm thuật, lại bỏ mọi thứ ngoại trừ những gì phục vụ cho nó. Hãy chờ chúng thấy nào, đáp xuống trên một cây cột bị lật đổ. Cậu di chuyển uyển chuyển và tung ra một nhát chém chết người vào cổ của một sinh vật đáng sợ đang tấn công. Lưỡi kiếm của Scene of Solace lẻ lên trong không trung, di chuyển với tốc độ kinh ngạc. Xét về độ sắc bén hiểm độc của thanh kiếm bị nguyền rủa này, không có cách nào để Drown sống sót qua cú chém đó. Sunny chắc chắn rằng cậu sẽ thấy đầu của sinh vật kinh tởm bay đi trong một trận mưa máu, đến nỗi không buồn nghĩ đến khả năng khác. Nhưng điều gì đó hoàn toàn khác đã xảy ra. Cậu trượt ngay lúc cuối, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hạ mình xuống sâu hơn dưới nước, và lưỡi kiếm ngọc bích zip lên trong không khí, lướt qua đầu nó. Gì thế này? Đã rất lâu rồi kể từ khi Sunny mắc một lỗi nghiêm trọng như vậy. Kiếm thuật của cậu không phải là hoàn hảo, vì thực tế chẳng có gì là hoàn hảo cả. Cậu vẫn kém Nephis ở khoản kiếm thuật, điều đó đúng, nhưng ai mà không kém chứ? So với gần như mọi người khác, Sunny là một bậc thầy thực sự, một chiến binh dày dạn với đủ tài năng, kỹ năng và kinh nghiệm để được xem là một kiếm thánh thực thụ, cậu có thể chấp nhận rằng một kẻ địch mạnh hơn mình. Cậu thậm chí có thể chấp nhận rằng có kẻ địch giỏi hơn mình, dù điều đó hiếm gặp, cũng có một vài kẻ như vậy, nhưng điều mà Sunny không thể chấp nhận là việc cậu bỏ lỡ một đòn kết liễu đơn giản, có gì đó không hợp lý. Trước khi cậu có thể hiểu được điều gì đã xảy ra, Drowned, kẻ chết đuối, đã áp sát, được cứu khỏi một cú chặt đầu chắc chắn. Sinh vật này đẩy mình bằng xúc tu và lao tới như bị bắn ra từ một khẩu pháo. Ngọn giáo tối đen đâm vào ngực, không được bảo vệ của Sunny, hất cậu ngược về sau. À, cú đánh mạnh đến mức khiến cơ thể cậu đau nhói. Tuy nhiên, ngọn giáo của Drowned Demon vẫn không thể xuyên thủng tấm áo lụa đen của cậu hay làm rách làn da cẩm thạch của cậu. Làm sao mình có thể trượt chứ? Sunny ngã xuống nước, hoặc đúng hơn là cậu đáng lẽ sẽ ngã xuống nước, thay vào đó, cơ thể cậu biến mất trong bóng tối và xuất hiện ngay sau lưng sinh vật đáng sợ đang đắc thắng. Sin of Solace lại lóe lên và bị chặn bởi thân cây giáo tối đen, nhưng điều đó không thành vấn đề. Lưỡi kiếm nọc bích dường như lướt qua vũ khí cổ xưa mà không bị cản trở, rồi làm điều tương tự với giáp, thịt và xương của sinh vật. Một lúc sau, một đường mảnh xuất hiện trên thân cây giáo, và nó gãy làm đôi. Điều tương tự xảy ra với Drowned, bị chém đôi một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Người đã tiêu diệt một Corruption Demon. Trong Warrior, bóng của ngươi mạnh lên, Sunny nghe thấy tiếng thì thầm của Spell, Pháp, nhưng cậu không ăn mừng. Thay vào đó, một biểu cảm u ám thoáng qua trên khuôn mặt tái nhợt của cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sao thứ đó có thể chặn đòn của mình? Sunny cảm thấy bất an, đúng, cây giáo của sinh vật tha hóa không cản nổi thanh kiếm bị nguyền rủa. Nhưng làm thế nào mà Drowned lại có thể đoán trước và chặn đòn tấn công bất ngờ của cậu ngay từ đầu? Không, sự việc không phải diễn ra như vậy. Phát lại khoảnh khắc cú chém trong trí nhớ, Sunny nhận ra rằng Nightmare Creature không sở hữu kỹ năng chiến đấu siêu việt hay sức mạnh tiên tri. Thay vào đó, nó đã ở vị trí hoàn hảo để phản ứng kịp thời, chỉ đơn giản nhờ may mắn, giống như việc nó cúi xuống tránh bị chặt đầu một cách may mắn vậy. Thật sự là may mắn sao? Sunny đột ngột cảm thấy lạnh gáy. Đó là may mắn, hay là từ tất cả những kết quả có thể xảy ra, chỉ những kết quả có lợi cho Nightmare Creatures mới trở nên dễ xảy ra nhất? Liệu có phải tên Sable chết tiệt kia đang gây ảnh hưởng lên tương lai để hỗ trợ tay chân của Á và cản trở kẻ thù? Nếu đúng như vậy, cậu cảm nhận được vô số cái bóng của Drowned đang lao tới để xé xác mình và cậu dùng mình. Khốn kiếp! Trong khoảnh khắc, Sunny gần như hoảng sợ. Chiến đấu với một bầy Corrupted Demons đã đủ nguy hiểm, nhưng chiến đấu với cả tương lai, làm sao mà cậu có thể đánh bại điều đó? Tuy nhiên, ngay sau đó, tâm trí cậu ổn định lại. Dù sao, ngay trước mặt cậu là xác bị xé xác của một trong những con quỷ này. Cậu đã đánh bại một sinh vật kinh tởm đó. Vậy thì cậu sẽ tiêu diệt phần còn lại theo cách tương tự, chỉ là sẽ khó khăn hơn rất, rất nhiều. Nếu một đòn không giết được kẻ thù, cậu sẽ tung ra hai đòn. Nếu 100 đòn không giết được kẻ thù, cậu sẽ tung ra 101 đòn. Mọi điều có thể đi sai đều sẽ sai. Nhưng chẳng phải Sunny luôn sống với nguyên tắc đó sao? Xét đến thuộc tính, phè chất, định mệnh của cậu, có lẽ cậu là người duy nhất trong hai thế giới phù hợp nhất để chiến đấu trong trận chiến như thế này. Nhanh chóng quay người lại, cậu vùng Sin of Solace và nhảy xuống từ cây cột đổ vào vùng nước tối. Nhưng thay vì chìm xuống, Sunny đáp xuống bề mặt trơn như thể nó là đất liền. Chiến công này không quá khó đạt được nhờ kết hợp đặc điểm Feather of Truth của vỏ bóng tối với bùa chú Royal Promise của Crown of Twilight. Không chần chừ một giây, Sunny lao nhanh, chạy trên mặt nước như thể nó là đất liền. Một phần tâm trí, cậu tập trung vào việc điều khiển bề mặt phản bội dưới chân để nâng đỡ trọng lượng. Phần còn lại của tâm trí, tập trung vào giết chóc. Sunny để cho sự tập trung của mình trở nên vô định, từ bỏ những khái niệm định sẵn về cách chiến đấu. Không dễ để từ bỏ thói quen ăn sâu vào tiềm thức, nhưng tâm trí, cậu không thiếu khả năng thích ứng. Cùng lúc đó, cậu thực hiện những thay đổi trong cách tiếp cận trận chiến, đòn tấn công dọc và đâm dễ bị tránh né hơn, nên cậu phải ưu tiên các đòn ngang. Bất kỳ đòn nào mà cậu thường coi là không thể tránh khỏi đều có thể thất bại, nên cậu phải luôn giữ trong đầu khả năng thất bại và lập kế hoạch dự phòng. Điều này cũng áp dụng cho phòng thủ. Sunny phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận để bảo toàn mạng sống một cách linh hoạt, còn vô số điều chỉnh khác mà cậu phải thực hiện. Nhưng nếu có ai có thể làm được, thì đó chính là cậu, bậc thầy của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Khi một tên Dronic Pháp lao vào cậu, Sunny nhẹ nhàng nghiêng mình tránh khỏi mọi giá hung hãn. Sin of Solace chém ra, dường như suýt trượt qua sinh vật kinh tởm. Tuy nhiên, ngày sau đó, Nightmare Creature vẫn ngã xuống nước với chiếc cổ bị cắt lìa. Đó là vì Sunny bình tĩnh rút lưỡi kiếm lại và cắt xuyên qua thịt kẻ để trong khi tiếp tục chuyển động uyển chuyển. Ngôi đền cổ rung chuyển bởi cuộc đụng độ dữ dội giữa sinh vật biển sau và Mephis. Những tia sáng trắng chói mắt và những đợt nhiệt bùng cháy xé toạc bóng tối, khiến những chiếc bóng đen trong hội trường ngập nước nhảy múa điên cuồng. Sunny khiêu vũ cùng những chiếc bóng như một bóng ma của tử thần, quấn mình trong chiếc áo choàng đen xếp cuộn. Hình dáng của cậu trở nên mờ nhạt và khó nắm bắt. Cậu di chuyển trên bề mặt không yên ổn của dòng nước đen với tốc độ đáng kinh ngạc, không khác gì như khi di chuyển trên mặt đất rắn chắc. Những đòn tấn công của Sunny vừa chết chóc vừa khó đoán, gần như không thể lần theo, như thể cậu ở cả đâu đó và mọi nơi cùng một lúc, với tốc độ và khả năng bước qua bóng tối. Hình bóng tối tăm mang chiếc mặt nạ đen đáng sợ ấy như thể hiện diện ở nhiều nơi cùng một lúc. Và cũng như vậy, lưỡi kiếm trường kiếm ngọc bích tàn nhẫn rít lên điên cuồng khi nó chém xuyên qua mọi thứ trên đường đi. Lưỡi kiếm bị nguyền rủa tàn nhẫn gặt hái sinh mạng của những Dronet. Dù vậy, Sunny vẫn đang chật vật. Cậu gặp khó khăn đến mức không muốn thừa nhận điều đó. Dưới lớp mặt nạ gỗ đen bóng loáng, những giọt mồ hôi lan dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Drowned là những đối thủ vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ. Mỗi tên trong số chúng đều là một nightmare creature đủ mạnh để đe dọa tính mạng của một Santi. Chứ đừng nói đến một master như cậu. Xúc tu đen của chúng cho phép chúng di chuyển với tốc độ không kém phần đáng kinh ngạc, khiến cho những chuyển động của chúng khó đoán. Hơn nữa, những xúc tu đó không chỉ linh hoạt, mà còn đủ mạnh để nghiền nát đá được yểm bùa một cách dễ dàng, bị cuốn vào vòng tay ghê tởm của chúng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Những sinh vật này còn có đôi tay giống con người, chúng quỷ quyệt xảo trá và sử dụng vũ khí với kỹ năng đáng sợ. Tệ hơn nữa, Drowned không hề sợ hãi đau đớn hay cái chết. Chúng chỉ biết quyết tâm đen tối và lạnh lẽo để hạ gục kẻ thù. Một kẻ địch như vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bất kỳ người thức tỉnh nào, đặc biệt khi có quá nhiều trong số chúng. Và đó còn chưa kể đến sức mạnh kỳ dị của Sibyl, người tiên tri, đang xoắn vặn tương lai để giúp đỡ đám quái vật. Chính nhờ ảnh hưởng của cô ta mà Sunny cảm thấy như mình không chỉ cách cái chết một sai lầm, mà còn chỉ một bước sau cái chết. Chết tiệt, thật là khó, quá khó. Sunny bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ. Cậu biết rằng mình vẫn có kỹ năng như khi trước khi tiến vào ngôi đền ngập nước, nhưng cùng lúc lại như thể cậu đang trở lại mê cung đỏ rực của Forgot, cho không chắc chắn về bước đi của mình và không biết cách sử dụng kiếm. Cảm giác kiểm soát và hiểu biết rõ ràng mà cậu đã quen thuộc đã biến mất, thay thế bằng sự mơ hồ. Các đòn tấn công của cậu thường xuyên trượt khỏi mục tiêu, trong khi kẻ thù xuất hiện ở những nơi cậu không ngờ tới. Sunny cảm thấy như mình đang mò mẫm trong bóng tối. Hiện tại, cậu đang chống chọi bằng cách dự đoán thất bại và kết hợp phong cách chiến đấu của mình với khả năng chịu lỗi tối đa. Một vài trong số Drowned đã chết, xác bị chặt đứt của chúng trôi nổi trong nước, trong khi cậu vẫn còn lành lặn. Nhưng cậu có thể duy trì bao lâu? May mắn thay, Sunny không đơn độc, cậu có những đồng minh mạnh mẽ để dựa vào. Sunny là người đầu tiên gia nhập cậu trong cuộc tàn sát. Hình dáng duyên dáng của cô ấy được bao quanh bởi một thứ gì đó tối tăm hơn cả những bóng tối trong ngôi đền cổ. Nhảy xuống dòng nước ngập đến thắt lưng, cô ấy vùng chiếc khiên tròn vào một Drowned Warrior đang tấn công, làm vỡ nát ngọn giáo và xương của hắn. Thanh kiếm đen của cô ấy di chuyển không để lại ánh sáng, chặt đứt một xúc tu đang cố quấn quanh tay cô ấy, rồi đâm vào cổ của sinh vật. Chỉ một thoáng sau, chiến binh ít nói lao về phía trước, một cơn sóng cao nổi lên sau lưng cô ấy, được tăng cường bởi một trong những cái bóng của Sunny và Stifle Scream. Sinh dường như hoàn toàn có khả năng chiến đấu trong nước, di chuyển với sự chính xác bình tĩnh của một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Cô ấy giáng xuống đám Drone như một tai ươm chết chóc, đôi mắt đỏ rực của cô ấy cháy lên sự đe dọa lạnh lùng. Fancy cách cô ấy một phần giây, tên Ogre địa ngục cũng được tiếp thêm sức mạnh từ một trong những cái bóng của Sunny. Tuy nhiên, hắn cũng được ban cho một phần lửa của Ned. Không giống như chiến binh ít nói, người không thể được tăng cường bởi ngọn lửa vì bản chất của cô ấy là bóng tối thật sự. Phim dường như hưởng lợi đặc biệt nhờ sự tương hợp của hắn với lửa, ánh sáng thiêu đốt từ đôi mắt và cái miệng đáng sợ của hắn, thường đỏ rực, đã biến thành trắng tinh khiết như thể một ngôi sao đang cháy rực dưới lớp áo giáp bạc đen bóng bẩy của hắn. Cuộc huấn luyện mà Phiên đã nhận từ Sen không hề bị lãng phí. Những động tác của hắn không hoàn toàn như một bậc thầy chiến đấu, nhưng vẫn thể hiện một mức độ kỹ năng đáng sợ. Sử dụng đôi cánh tay dài và những móng vuốt như dao găm, con quỷ thép xé nát thịt của những Round tàn bạo xé toạc chúng, trong khi chiến binh ít nói dường như đã thích nghi được với ảnh hưởng đáng sợ của Sibyl. Nhờ khả năng chiến đấu siêu việt, Finn đơn giản từ bỏ mọi nỗ lực cố gắng và chọn cách áp đảo kẻ thù bằng sức mạnh thô bạo, một loạt các cú đánh mưa xuống lớp áo giáp đen bóng của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chưa cú nào có thể làm lõm nó, chứ đừng nói đến việc xuyên qua. Khi tên Ogre địa ngục bị bao vây và có nguy cơ bị kéo xuống nước, hắn chỉ việc dùng Shadow Step để thoát thân rồi tấn công kẻ thù một cách tàn bạo từ phía sau, cũng như hai cái bóng khác của Sunny. Nightmare nhận được sự hỗ trợ từ một cái bóng, tên chiến mã bóng tối, nhảy cao lên không trung và đáp xuống giữa đám Round, dùng răng nanh, sừng và móng buốc để nghiền nát và giết chóc. Lớp lông đen bóng của nó ánh lên trong bóng tối đẫm máu, và hào quang khủng khiếp của nỗi sợ toát ra từ nó, làm cho bọn quái vật trở nên chậm chạp. Round có một rank cao hơn chiến mã bóng tối, nhưng thấp hơn nó nhiều bậc về class. Được tiếp sức bởi bóng tối, bóng đen bao phủ hội trường ngập nước, nỗi sợ của kẻ thù và đội quân ác mộng đang ẩn náu trong vực sâu tối tăm phục vụ.